Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 469. Hắn dù sao cũng là đối thủ của chúng ta a. Đệ nhị cang, Lục tổng, ta chẳng lẽ còn không đủ yêu cầu sao? Không, ta không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy ngươi bây giờ là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm quán quân. Vậy nên một cái càng tốt phát triển ngôi cao. Ta, Viễn Trình, giải trí quá nhỏ. Lục tổng, ta không để bụng, ta không cảm thấy tiểu. Ta, Lục Viễn biểu tình là cự tuyệt. Triệu Hiểu Hàm ngẩn ngơ. Triệu Hiểu Hàm từ mới vừa bắt đầu chờ mong cùng vui vẻ, thậm chí còn có một ít tiểu hưng phấn cảm xúc biến thành mất mát. Trong lúc nhất thời nàng đột nhiên liền có chút mê mang. Mặt nàng nghẹn đến mức càng đỏ. Nàng nỗ lực giải thích ý nghĩ của mình. Ngươi hiện tại còn rất trẻ, rất có tiềm lực. Đồng dạng, ngươi cũng thực ưu tú. Cho nên, ta không tưởng chậm trễ ngươi. Ngươi cũng không hiểu chúng ta công ty hiện trạng. Lục Viễn lắc đầu, tân nhân không tốt mang. Lục Viễn cảm thấy mình, Viễn Trình, giải trí hiện tại còn thật không có thực lực gì. Rốt cuộc, Triệu Hiểu Hàm khởi điểm rất cao. Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, quán quân. Cái này khởi điểm không cao sao? Thế giới này, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, cũng không phải là thế giới ban đầu, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Quyền uy trình độ chính là hoàn toàn khác nhau. Lục Tổng, ta biết công ty chúng ta hiện tại đi là tinh phẩm lộ tuyến. Mỗi một cái tiến vào công ty người đều muốn tầng tầng sàng chọn. Ta khẳng định sẽ cố lên, sẽ không bị rơi xuống. Triệu Hiểu Hàm trầm mặc thật lâu. Nhưng nàng rốt cục vẫn phải ngẩng đầu kiên định mà nhìn Lục Viễn. Nàng thanh âm mang theo một tia cầu xin chi ý. Nàng kỳ thật cũng không phải một cái có tự tin nữ hài tử. Da mặt nàng kỳ thật rất mỏng. Dĩ vãng bị cự tuyệt thời điểm, nàng khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là, người cả đời này luôn có như vậy một lần vì chính mình tranh thủ không phải. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, Triệu Hiểu Hàm cảm thấy mình không thể bỏ qua. Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn ra được. Triệu Hiểu Hàm ánh mắt chi chung là mang theo vô tận khát vọng. Hắn đồng dạng nhìn ra Triệu Hiểu Hàm cầu xin. Lục Viễn không biết nên nói gì. Hắn minh bạch chính mình lâm vào một cái thực hố cha trạng thái. Nói thật không ai tin tưởng chứng đau trạng thái chi chung. Lục Tổng, thỉnh cấp ta một cái cơ hội hảo sao? Nhìn đến Lục Viễn trầm mặc về sau, Triệu Hiểu Hàm lại lần nữa lấy hết dũng khí nhìn Lục Viễn. Tâm bên trong bắt đầu thấp thỏm. Ta biết ngươi khẳng định đối với chúng ta công ty có hiểu lầm. Ta hiện tại mặc kệ nói cái gì theo ý của ngươi đều là ta ở cự tuyệt ngươi. Nhưng trên thực tế, ta là vì ngươi tốt. Dĩ nhiên, lộ là chính ngươi tuyển. Lục Viễn ấp ủ một chút, sau đó nhìn nơi xa bầu trời đêm. Đêm nay ánh trăng đặc biệt mà sáng ngời. Triệu Hiểu Hàm phảng phất thấy được chuyển cơ, vội vàng gật đầu. Ta nói với ngươi đi, ngươi gia nhập công ty chúng ta về sau, ngươi không nhất định có thể hưởng thụ đến những đại công ty kia đãi ngộ. Tỉ như đóng gói ngươi vì ngươi tìm đủ loại thương nghiệp diễn xuất. Này đó đều không nhất định hứa hẹn. Ngươi minh bạch. Hơn nữa rất có thể sẽ mai một ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn rõ ràng. Chúng ta là tiểu công ty. Đồng dạng công ty mỗi tháng tiền lương cũng không cao. Chỉ có 4.000 khối một tháng giữ gốc. Trừ những thứ này ra công ty cũng không khả năng giống công ty lớn giống nhau chế độ. Sẽ cho ngươi đãi ngộ đặc biệt. Trong công ty mỗi người đều muốn làm những cái đó khả năng cho phép sống. Thí dụ như quét rác, lê đất, sát pha lê loại này sống. Lục Viễn nghiêm túc mà nhìn xem Triệu Hiểu Hàm. Theo sau lại bổ sung một câu, mặc kệ ngươi tương lai là thiên hậu vẫn là ảnh hậu. Chỉ cần ngươi ở công ty một ngày vẫn là công ty nghệ sĩ. Này đó sống ngươi nhất định phải làm. Không có việc gì, này đó cũng không quan hệ. Ta nguyện ý, ta có thể, ta hoàn toàn có thể. Triệu Hiểu Hàm liều mạng gật gật đầu. Còn có, mặt khác, mặt khác tạm thời không có. Lục Viễn suy nghĩ cảm thấy không gì đồ vật hảo nói. Không có việc gì, đều không có việc gì. Ta có thể cho ngươi một buổi tối thời gian suy xét đi. Trước đừng nhanh như vậy liền làm quyết định. Lục Tổng, ta không có việc gì. Ta thật không sự, ta không cần hiện tại làm quyết định. Thật muốn hào hào suy nghĩ tưởng. Đây chính là ngươi nhân sinh bên trong một kiện liên quan đến vận mệnh đại sự. Ngươi không cần bị nhất thời xúc động làm cho hôn mê đầu. Sáng sớm ngày mai ta sẽ rời đi nơi này. Nếu ngươi thật quyết định, ngươi sáng sớm ngày mai có thể tìm ta. Chấm ngoặc kép. Triệu Hiểu Hàm nhìn Lục Viễn dần dần rời đi bóng dáng. Nàng trong lòng ấm áp. Nàng ở Lục Viễn trong thanh âm thấy được chân thành. Lục Viễn càng đem công ty đãi ngộ tình huống nói ra. Nàng liền càng giác đến sự ấm áp đó cảm 10 phần. Đây là một cái hảo lão bản. Người tốt, ta là Hoa Kim quản lý giám đốc Đường Đồng. Ngươi có thể gọi ta TK. TK tốt, Hiểu Hàm. Đầu tiên, thực chúc mừng ngươi đạt được Hoa Hạ hảo thanh âm, quán quân. Trên thực tế, ở ngươi dự thi ngày đó công ty chúng ta cũng đã chú ý ngươi. Ngươi thanh âm thực không tồi, đồng dạng hình tượng cũng không thua gì với mặt khác minh tinh. Ta cảm thấy nếu ngươi trải qua chuyên nghiệp đóng gói lời nói, cát mần tiềm lực cũng không nhỏ. A, đêm, Triệu Hiểu Hàm mới vừa đi ra hiện trường chuẩn bị chiều khánh công yến phương hướng lúc đi chờ. Nàng nhìn thấy một người mang kính mắt cao gầy thanh niên chiều nàng lộ tươi cười đã đi tới. Triệu Hiểu Hàm bị người trung niên này dọa sợ. Nàng nhút nhát đứng ở một bên. Đường Đồng nhìn tiểu cô nương này càng xem càng vừa lòng. Càng xem càng cảm thấy tiềm lực 10 phần. Không khỏi cười đến càng sâu. Hiểu Hàm, người biết chúng ta Hoa Kim đại biểu cho cái gì đi? Biết, TK. Biết liền hào, công ty chúng ta cảm thấy ngươi rất có phát triển tiền cảnh. Công ty chúng ta nguyện ý đóng gói ngươi, vì ngươi tương lai cùng tiền đồ phô khai nhất đạo thảm đỏ. Chúng ta nguyện ý làm ngươi thực hiện mộng suy nghĩ cánh. A, cái kia, ta không nghĩ tới muốn ký. Ha ha, không vội cự tuyệt, lần này không phải tân nhân cấp C hoặc là cấp B hợp đồng. Căn cứ ngươi ở trên sân khấu biểu hiện, ta đặc biệt dẫn tới công ty chúng ta cấp A hợp đồng. Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết chúng ta Hoa Kim phân cấp hợp đồng đi. Từ D mấy đến cấp S, cấp A hợp đồng là tiềm lực tân duệ minh tinh bồi dưỡng hợp đồng. Chỉ ở sau cấp S siêu sao bồi dưỡng hợp đồng, chỉ cần ngươi hiện tại ký này phân hợp đồng. Như vậy kế tiếp tháng này chúng ta sẽ vì tìm trong vòng nhất nổi danh từ khúc người giúp ngươi chế tạo riêng một chương album, đồng dạng sẽ dùng công ty các loại tài nguyên tới tuyên truyền ngươi. Tấm tắc, tiểu cô nương, ngươi hiện tại hoàn toàn không biết bãi ở trước mặt là nhiều ít người đoạt phá đầu đều đoạt không đến cơ hội. Đường Đồng nói liên miên lải nhải đến nói một loạt tốt đẹp đãi ngộ. Ngoặc kép, Triệu Hiểu Hàm lắng nghe, chỉ là càng nghe càng cảm thấy không thoải mái, không biết vì cái gì, đương nàng trong óc bên trong hiện ra Lục Viễn nói chuyện cùng nàng cùng với Đường Đồng nói. Chuyện cùng nàng thời điểm, nàng thế nhưng giác phải tự mình đối Hoa Kim không có bất kỳ mảy may hứng thú. Lục Viễn nói chuyện với nàng. Triệu Hiểu Hàm hoàn toàn có thể nghe được là dùng một loại bình đẳng ngữ khí tới nói. Không có bất kỳ cái giá. Hết thảy đều thực hiền hòa. Nhưng là Đường Đồng ngữ khí lại là cảm giác về sự ưu việt 10 phần. Tựa hồ chắc chắn chính mình ký chính thức này phân hợp đồng giống nhau. Tuy rằng Hoa Kim cấp A hợp đồng cùng Lục Viễn hợp đồng giữ gốc hoàn toàn khác nhau. Một cái là giữ gốc lấy vạn tự vì đơn vị khởi bước. Một cái là ngàn, vừa so sánh như vậy, đầu óc không kém người khẳng định sẽ lựa chọn Hoa Kim. Nhưng, Triệu Hiểu Hàm cảm thấy không hề lực hấp dẫn. Xin lỗi, TK, ta đã quyết định hảo ký những công ty khác. Xin lỗi, nhường ngài lo lắng. Những công ty khác, công ty gì? Thiên Ngu, Đường Đồng khó có thể tin nhìn Triệu Hiểu Hàm. Không, không phải, ta chuẩn bị ký, Viễn Trình. Xin lỗi, TK, ngươi nói cái gì? Đường Đồng ngây dại, hắn thậm chí đều hoài nghi mình nghe lầm. Ta, chuẩn bị ký, Viễn Trình. Triệu Hiểu Hàm cắn môi, theo sau rốt cuộc kiên định nói ra một câu nói này. Ngươi đầu óc không hư đi. Viễn Trình, Viễn Trình, hắn có thể cho ngươi cái gì? Lục Viễn, hắn có thể cho ngươi cái gì? Ta thừa nhận Lục Viễn xác thật rất có tài hoa. Nhưng nếu như chúng ta cấp A tài nguyên lời nói, tuyệt đối không thể so Lục Viễn kém nhiều ít. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết Lục Viễn là một cái khu tử sao? Hắn có thể cho ngươi tốt đãi ngộ. Không, Lục Tổng không phải khu tử. Hắn không phải. Triệu Hiểu Hàm nắm quả đấm một cái. Nàng cảm thấy tâm bên trong dị thường mà không thoải mái. Đường Đồng càng nói Lục Viễn nói bậy, nàng liền càng sinh khí. Nàng cảm thấy mình thần tượng bị vũ nhục, nàng khó có thể chịu đựng. Lục Viễn rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mơ hồ canh? Ngươi bị Lục Viễn tẩy não đi. Ngươi quả thực cảm thấy ngươi đến Viễn Trình liền có thể có tiền đồ. Ngươi cho rằng hắn Lục Viễn là kẻ tốt lành gì? Đùa gì thế a? Lấy hắn loại này tư bản chủ nghĩa đáng ghê tởm sắc mặt, hắn liền suy nghĩ bóc lột ngươi. Chim khôn lựa cành mà đậu. Ngươi còn trẻ, ta không so đo ngươi. Ta không nghĩ ngươi lâm vào lạc đường. Không, Lục Tổng hắn, xin lỗi, TK, ta sẽ không ký Hoa Kim. Bên kia tiết mục tổ gọi ta. Ta phải vội vàng đi qua. Xin lỗi, xin lỗi. Triệu Hiểu Hàm ngực phập phồng. Sau đó nàng chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận ở quấn quanh. Nàng trước nay đều không có tức giận như vậy qua. Nàng cảm thấy mình mặt có chút nóng rát. Nhưng là, nàng biết mình không thể sinh khí. Nàng áp xuống cổ lửa giận này, buông lỏng ra nắm tay. Sau đó cúi đầu vòng khai Đường Đồng bay nhanh mà chiều một bên khác đi đến. Đường Đồng nhìn Triệu Hiểu Hàm thân ảnh, tức khắc liền rất đồ phá hoại. Tiểu cô nương này đầu óc là thật hỏng rồi. Để Hoa Kim tốt như vậy đãi ngộ không ký, lại cố tình cố chấp mà đi cho má gì, Viễn Trình. Lục Viễn, người mẹ nó, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì đem một tiểu cô nương cấp tẩy não thành như vậy? Hắn lắc đầu, theo sau nhìn đến Á Quân Chu Nặc đã đi tới. Hắn vội vàng đi tới. Xin chào, ta là, xin lỗi, TK, ta suy nghĩ ký, Viễn Trình. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được câu này thời điểm, Đường Đồng ngốc, gì tình huống? Từ Sán Sán rụi rụi con mắt. Nàng một lần lại một lần nghe bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh. Mỗi nghe một lần, nàng đều có một loại mùi bất đồng. Mỗi nghe một lần, nàng đều cảm thấy này bài hát bên trong chuyện xưa thật rất sâu rất sâu. Vừa lúc đó, nàng điện thoại vang lên. Cái gì? Người thất bại, quán quân không ký chúng ta. Người từng nói với nàng chúng ta là cấp A hợp đồng sao? Như vậy đều không thiêm sao? Nàng có phải hay không đã xem trọng Thiên Ngu Nhạc? Hoặc là Bách Ảnh công ty? Viễn Trình, nàng ký Viễn Trình. Á Quân đâu? Á Quân cũng là cái ý nghĩ này. Ngươi hiện tại tại thuyết phục. Ngoặc kép, Từ Sán Sán cúp điện thoại. Theo sau nhìn trước máy tính Lục Viễn ca hát video. Nàng ánh mắt thực phức tạp. Lúc này, nàng mới nhớ chính mình cùng Lục Viễn lập trường dứt bỏ bằng hữu lời nói nhưng thật ra là đối thủ. Là đối thủ cạnh tranh. Hắn dù sao cũng là đối thủ của chúng ta a. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lại cấp Đường Đồng gọi một cú điện thoại, lại tìm quán quân tâm sự. Lúc cần thiết, có thể xin một ít đặc thù điều kiện. Ta muốn nàng, ngươi minh bạch sao?